Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1257, Tam luyện hư không? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sơn chủ, nhóm chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kim Thần Đạo Tổ hỏi. Phong Sơn chủ trầm mặc một lát. Nói, tiếp xuống, các ngươi tận lực không muốn ly khai huyền hư viễn cổ giới. Cho dù muốn ly khai, cũng nhất định phải tối thiểu 3 vị đồng thời xuất động. Dạng này tương đối an toàn một chút. Mặt khác, ta chuẩn bị mở ra đỉnh núi luyện hồn, luyện thể, luyện đạo tam luyện hư không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Muốn mở ra tam luyện hư không? Kim Thần Đạo Tổ bọn hắn từng cái chấn động vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam luyện hư không là đỉnh núi chân quý nhất bảo địa. Giá trị có lẽ không bằng vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng. Nhưng ở nhất định trên ý nghĩa lại so vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng còn muốn chân quý. Bởi vì tam luyện hư không nhằm vào chính là trực tiếp tăng lên đạo tổ nhóm thực lực. Mà vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng không cách nào trong nháy mắt tăng lên đạo tổ nhóm thực lực. Lúc bình thường, đỉnh núi căn bản không có khả năng mở ra tam luyện hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì tam luyện hư không kiến tạo giá quá lớn. Mà lại vận dụng một loại nào đó đến từ hắc ám cấm vực đặc thù bảo vật. Lại là tiêu hao loại đặc thù bảo vật. Một khi tiêu hao hầu như không còn, tam luyện hư không chẳng khác nào phế đi. Huống hồ, mỗi một lần mở ra tam luyện hư không, tiêu hao tài nguyên khó mà tính toán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là nửa bước vực tổ, cũng không nhất định có tư cách tiến nhập tam luyện hư không tu luyện. Tỷ như ở đây rất nhiều nửa bước vực tổ bên trong. Vẻn vẹn chỉ có số ít nửa 980 bước vực tổ từng tiến vào một lần tam luyện hư không. Mà đại bộ phận nửa bước vực tổ không có từng tiến vào tam luyện hư không. Thậm chí không biết rõ tam luyện hư không tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên liền không biết rõ tam luyện hư không, cho nên truyền âm cho cùng mình tương đối quen biết Vĩnh Hằng Đạo Tổ. Hỏi thăm Vĩnh Hằng Đạo Tổ liên quan tới tam luyện hư không. Vĩnh Hằng Đạo Tổ lúc này liền đáp lại Diệp Thiên, cáo chi tam luyện hư không tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai cái gọi là tam luyện hư không chính là dùng để rèn luyện đạo tổ linh hồn. Nhục thân cùng đạo lực, mà lại là lấy vỡ nát tái sinh phương thức tiến hành rèn luyện. Linh hồn nghiền nát lại rèn luyện, nhục thân nghiền nát lại rèn luyện, đạo lực chôn vùi một lần nữa sinh ra áp xúc. Nếu là tại ngoại giới, đạo tổ dạng này rèn luyện, chẳng khác gì là muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tại tam luyện hư không? Đạo tổ cơ hồ sẽ không tử vong, sẽ chỉ tiếp nhận khó mà tưởng tượng đau đớn. Có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn bao nhiêu, liền xem tự thân có thể kiên trì tới khi nào. Lần thứ nhất tiến nhập tam luyện hư không hiệu quả tốt nhất. Lần thứ hai lần thứ ba cơ hồ cũng không có cái gì hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi mở ra tam luyện hư không, Hắc Phong Sơn có lẽ có thể sinh ra mấy cái thậm chí 10 cái trở lên nửa bước vực tổ. Có lẽ còn có thể sinh ra mấy cái vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Cái này đối với bây giờ tình hình tới nói, 10 điểm trọng yếu, có thể hóa giải Hắc Phong Sơn áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì có thể chống lại thôn phệ tộc, Hắc Phong Sơn cũng coi là đem át chủ bài hiển lộ ra. Lúc này, Phong Sơn chủ tuyên bố, lần này ta chuẩn bị theo vô địch đạo tổ bên trong chọn lựa 20 tên ưu tiên nhất tiến nhập tam luyện hư không. Mà tất cả nửa bước vực tổ cũng có thể tiến nhập tam luyện hư không. Nhưng nửa bước vực tổ nhất định phải nỗ lực đại lượng cấm kỵ kỳ vật. Nếu không nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn Bảo Khố cũng khó có thể trèo chống nhiều như vậy đạo tổ tiến nhập tam luyện hư không rèn luyện. Ta nghĩ, tất cả mọi người không có ý kiến a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có ý kiến, từng vị nửa bước vực tổ vội vàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể tiến nhập tam luyện hư không tu luyện. Đây là cỡ nào cơ duyên, coi như nhường bọn hắn nỗ lực trên thân tất cả cấm kỵ kỳ vật. Bọn hắn cũng sẽ không phản đối a. Lúc đầu Diệp Thiên là vô địch đạo tổ. Có thể không ràng buộc tiến nhập tam luyện hư không tu luyện. Nhưng Phong Sơn Sơn chủ cùng cái khác nửa bước vực tổ căn bản không đem hắn xem như vô địch đạo tổ. Cũng muốn nhường hắn nỗ lực cấm kỵ kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cũng thành thành thật thật nộp đại lượng cấm kỵ kỳ vật. Dù sao hắn đoán chừng tự mình kiên trì thời gian tương đối dài. Tiêu hao đại giới so cái khác nửa bước vực tổ còn muốn lớn. Nếu là không nỗ lực cấm kỵ kỳ vật, có chút quá phận. Sau đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Phong Sơn đem liên quan tới thôn phệ tộc tình báo chia sẻ cho Thiên Đế Cung. Lại đem cái kia thẩm vấn về sau nửa chết nửa sống thôn phệ tộc cũng ném cho Thiên Đế Cung. Thiên Đế Cung đạt được đến từ Hắc Phong Sơn tình báo. Lại lần nữa thẩm vấn kia nửa chết nửa sống thôn phệ tộc. Xác nhận tình báo không sai về sau. Xử tử tên kia thôn phệ tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Đế Cung. Long Ảnh cung chủ đằng một đám cung chủ sắc mặt 10 điểm không tốt. Bởi vì theo đạt được tình báo đến xem, thôn phệ tộc lực lượng quá cường đại, xa xa siêu việt bọn hắn Thiên Đế Cung, cho dù cùng Hắc Phong Sơn liên thủ, cũng không phải là đối thủ của thôn phệ tộc a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đề nghị đem Thạch Đồng Chi Môn lần nữa vận dụng. Còn lại 2 lần cơ hội toàn bộ dùng. Long Ảnh cung chủ đề nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái cung chủ đều đồng ý. Cho dù tự biết không có hy vọng thu hoạch được Thạch Đồng Chi Môn danh ngạch cung chủ cũng đồng ý, dù sao Thiên Đế Cung chỉ có cường đại mới có thể bình yên vượt qua nguy cơ lần này. Không tắc Thiên Đế Cung cũng bị mất, bọn hắn cũng mất, cho nên, lúc này không phải xoắn suýt cơ duyên về ai vấn đề, mà là đồng tâm hiệp lực trợ giúp Thiên Đế Cung lớn mạnh thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua thương thảo, Thiên Đế Cung đem còn lại 2 cái danh ngạch cho Lôi Kiếp Cung Chủ cùng Thiên Phạt Cung Chủ. Bọn hắn thực lực không yếu. Tiềm lực cũng không tệ, là có hy vọng tấn thăng làm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Có thể nói, chỉ cần lại sinh ra một vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, Thiên Đế Cung áp lực liền thiếu đi rất nhiều. Cũng có lo lắng đối mặt thôn phệ tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh núi. Diệp Thiên cùng đông đảo nửa bước vực tổ tăng thêm cái khác 19 tên vô địch đạo tổ đi tới một tòa cổ lão trước cửa đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tòa này cửa đá chính là tiến nhập tam luyện hư không cửa ra vào. Nếu là không có Phong Sơn Sơn chủ mở ra cửa ra vào, vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cũng không có biện pháp đi vào. Mở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Sơn Sơn chủ khởi động cửa ra vào, tạo thành một cái đường hầm hư không, liên tiếp lấy tam luyện hư không. Ào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng người nửa bước vực tổ, vô địch đạo tổ tiến nhập tam luyện hư không, mà Diệp Thiên cũng tiến nhập trong đó, là những này đạo tổ cũng toàn bộ tiến vào. Phong Sơn Sơn chủ lẩm bẩm nói. Hy vọng đỉnh núi lần này có thể nhiều sinh ra một chút nửa bước vực tổ cùng vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, hắn liền ngồi tại nơi này chờ đợi. Cũng không có đi vào. Tam luyện hư không đối những người khác hữu dụng. Với hắn mà nói lại không chỗ ích lợi gì. Bởi vì hắn tiến nhập tam luyện hư không nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam luyện hư không, một chỗ độc lập hư không. Diệp Thiên tiến nhập nơi này. Cũng không có cảm giác được cái khác nửa bước vực tổ cùng vô địch đạo tổ tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất hiển nhiên, mỗi người đều là xuất phát từ một cái độc lập hư không. Cũng không cùng một chỗ. Cái này cũng rất bình thường. Nếu là cùng một chỗ, mọi người cùng nhau tu luyện, chẳng phải là rất dễ dàng ảnh hưởng đến người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam luyện hư không, trước luyện hồn, linh hồn là trọng yếu nhất. Một khi linh hồn rèn luyện đến cực hạn, khó mà tiếp tục tiếp nhận. Tam luyện hư không cảm giác được về sau, liền sẽ đình chỉ luyện hồn, ngược lại tiến hành luyện thể rèn luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đứng tại hư không, chờ đợi lấy luyện hồn giáng lâm, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.